Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, nguyện ý hy sinh sao? Trăng sáng tung xuống như hòa gách cô, cho tĩnh mịch bầu trời tung xuống hoàn toàn mông lung. Đêm rất yên tĩnh phải ngay mặt mà ngồi si sui cùng Aozora đều có thể rõ ràng nghe đến đối phương tiếng hít, thở, tiếng tim đập. Aozora nghe đến Shisui rối loạn hô hấp. Shisui nghe đến Aozora nhẹ nhàng tim đập. Hồi lâu sau, Shisui lấy lại tinh thần. Nhìn xem trước mặt Aozora. Hắn hai mắt cong thành trăng non. Vui mừng cười. Aozora, người thật lớn lên. Aozora lần này không có tức giận. Hắn nghe đến Kaka trong giọng nói kiêu ngạo cùng thất lạc. Mừng rỡ lại xót xa trong lòng. Lần này, câu này, trưởng thành, không còn là khích lệ. Không biết vì cái gì. Aozora trong chớp nhoáng này cũng cảm giác có chút xót xa trong lòng. Hô thật dài thở ra một hơi. Aozora đè lại trong lòng dị dạng tình cảm. Bình tĩnh mở miệng. Shisui, người có tâm sự. Không phải suy đoán. Không phải hỏi thăm. Mà là trần thuật. Shisui trầm mặc xuống. Sau đó nhẹ gật đầu. Aozora tiếp tục nói. Chúng ta là huynh đệ, sống nương tựa lẫn nhau, có gì cần giấu ta sao? Shisui lắc đầu, nói, nguyên bản ta tưởng rằng chỉ là chút phiền lòng sự tình. Nói ra chỉ là để ngươi tăng thêm lo lắng. Aozora yên tĩnh lắng nghe, bất quá, chấm ngoặc kép, Shisui đắng chát cười một tiếng. Ta không nghĩ tới ngươi như vậy ưu tú, có lẽ ngươi mới là cái kia dẫn đầu gia tộc hướng đi phục hưng người. Có lẽ con đường của ngươi mới là chính xác con đường. Aozora nghe xong Shisui lời nói. Im lặng, đứng tại thượng đế thị giác bên trên. Shisui hành vi là như vậy ngây thơ ngu dại. Nhưng mà vô luận đối Konoha vẫn là đối Uchiha. Shisui chưa hề thẹn với phương nào. Aozora suy nghĩ một chút. Nói, Shisui, ngươi sai. Uchiha phục hưng là toàn thể Uchiha sự tình. Không phải dựa vào ngươi, cũng không phải dựa vào ta, mà là cần dựa vào tất cả Uchiha cố gắng. Shisui nghe vậy, chấn động trong lòng, nói, ngươi độ lượng đúng là trên ta. Aozora không có đem câu này khen ngợi để ở trong lòng, mà là hỏi, nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như là khó khăn nhiệm vụ, ta có thể giúp ngươi tham mưu xuống. Nếu như là mặt khác đại sự. Ta nghĩ ta cũng có thể hướng tộc trưởng trần thuật. Shisui nghiêm túc nhìn Aozora một cái. Sau đó có chút tự hào nói ra. Hokage đại nhân chuẩn bị đề cử ta làm Hokage phụ tá. Nghe vậy, Aozora trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Cả giận nói. Đệ tam lão tặc, vong ta Uchiha chi tâm bất tử. Hắn không nghĩ tới Sarutobi Hiruzen còn có như thế một chiêu. Trước không nói tuyển chọn không chọn được với Fugaku bây giờ đáp ứng Hyuga không tham tuyển. Lại đi nói cho Inosuka cho duy trì lên khôi phục Akimichi Torifu. Chỉ cần Uchiha lần này không tham tuyển. Thật thắng được hai thế lực lớn hữu nghị. Mà nếu là ngày mai trong hội nghị Sarutobi Hiruzen đề cử Shisui. Uchiha uy tín trực tiếp phá sản. Đến lúc đó Hyuga. Inosuka cho đều sẽ tưởng rằng Uchiha cùng Hokage hệ cấu kết với nhau. Cố gắng trước đó toàn bộ hết hiệu lực. Shisui đối Aozora phản ứng 10 phần kinh ngạc. Cao mày nói. Aozora, không cho phép đối Hokage đại nhân bất kính. Tức giận Aozora vốn định chửi ầm lên. Nhưng nhìn thấy Shisui nhăn lại lông mày. Oán hận ngồi xuống. Hắn biết lúc này đệ tam tại Shisui trong lòng địa vị rất cao. Nếu như chính mình thật mắng, hôm nay trận này giao lưu khả năng như vậy gián đoạn. Bây giờ Shisui đã mở rộng nội tâm. Đây là một cái tốt mở đầu. Chính mình cũng không thể bởi vì nhất thời tức giận mà để lần này cơ hội khó được chạy đi. Aozora thu liễm tính tình. Shisui cũng liền bao dung đệ đệ vừa rồi hành vi. Mặc dù trong lòng như cũ đối Aozora vừa rồi ngôn ngữ cảm thấy rất không thoải mái. Bất quá ai bảo Aozora là đệ đệ đâu. Shisui giọng nói có chút nghiêm túc. Aozora, Ngươi vì cái gì nói như vậy Hokage đại nhân? Hokage đại nhân coi trọng như thế ta? Để ta làm Hokage phụ tá. Đây là đối Uchiha hảo ý. Tiếp lấy ánh mắt của hắn kiên định nói. Chỉ cần ta lên làm Hokage phụ tá. Thôn nhân khẳng định đối với chúng ta Uchiha thay đổi rất nhiều. Mà có ta làm Uchiha cùng thôn câu thông cầu nối. Song phương liền lại không có sự hiểu lầm. Gia tộc sẽ triệt để dung nhập vào trong thôn. Như vậy chúng ta Uchiha nhất tộc liền nhất định có thể một lần nữa hướng đi phục hưng. Đang lúc nói chuyện, hắn trong đôi mắt lúc này tách ra hào quang chói sáng. Aozora biết, đạo ánh sáng kia tên là mộng tưởng cùng tín niệm. Aozora cũng biết, lúc này để trực tiếp Shisui từ bỏ Hokage phụ tá vị trí. Hắn tất nhiên sẽ cự tuyệt. Phấn đấu nhiều năm mộng tưởng liền muốn thực hiện. Người nào lại sẽ từ bỏ đâu. Lúc này coi như mình cùng Shisui nói Hokage phụ tá vị trí là chính mình bức đệ tam thiết kế thêm. Shisui cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá Aozora không hề từ bỏ. Hắn nhanh chóng chuyển động đầu. Tự hỏi giải thích. Bây giờ Shisui thực lực tuyệt đối là Uchiha trần nhà. Có lẽ còn mạnh hơn lâu dài sơ chiến trận tộc trưởng Fugaku. Nếu như Shisui có thể đứng ở Uchiha một bên. Như vậy Uchiha ít nhất tại Konoha là an toàn không ngại. Mặt khác, nếu như Shisui đứng đến Uchiha mặt đối lập. Như vậy Uchiha sẽ lần thứ hai trở lại bên bờ vực. Chỉ chốc lát sau, Aozora trong lòng có chủ ý. Hắn không có trực tiếp chất vấn Shisui. Đối với tín niệm kiên định người, muốn cùng hắn câu thông, phương thức tốt nhất là theo ý nghĩ của hắn. Aozora đầu tiên là mỉm cười gật đầu. Sau đó nói, ta cũng cho rằng Uchiha cần cùng thôn câu thông. Shisui nghe vậy, vui vẻ gật đầu liên tục. Bất quá, chấm ngoặc kép, Aozora tiếp tục nói, ta không hề tán thành ngươi xem như câu thông cầu nối ý nghĩ. Shisui chân mày cau lại, nghi ngờ nói, còn có ai so ta thích hợp hơn sao? Mặc dù ta rời khỏi bộ cảnh vụ, nhưng vẫn là cùng trong tộc không ít đội trưởng có rất sâu ràng buộc. Mà còn tại Uchiha bên trong, Hokage đại nhân tín nhiệm nhất ta. Aozora khẳng định nói, nếu như cần một cái câu thông cầu nối, người đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Shisui tự hào ưỡn ngực. Đệ đệ khẳng định cùng Hokage tán thành với hắn mà nói trọng yếu giống vậy. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, Aozora đặc biệt dừng lại. Để Shisui tập trung lực chú ý. Câu thông cầu nối không phải càng nhiều càng tốt sao? Chúng ta vì cái gì muốn cưỡng cầu một cái cầu độc mộc? Shisui nghe vậy ngạc nhiên. Tín niệm trong lòng bắt đầu dao động. Aozora tiếp tục nói. Tuần trước hội nghị. Ta đề án Uchiha thu nạp không phải là Uchiha ninja tiến vào bộ cảnh vụ. Đề án đã thông qua. Tương lai, bộ cảnh vụ sẽ có rất nhiều gương mặt mới. Tương lai, bọn họ sẽ trở thành Uchiha cùng thôn câu thông cầu nối. Shisui vội la lên. Có thể là, bọn họ chỉ là phổ thông ninja mà thôi. Aozora lắc đầu. Hỏi, Konoha là ai người Konoha? Là ngồi ngay ngắn ở Hokage lâu Konoha cao tầng. Vẫn là tại Konoha sinh hoạt toàn thể thôn dân. Vấn đề này chất vấn qua Itachi. Hiệu quả nổi bật. Bây giờ Aozora lần thứ hai lấy ra. Hiệu quả như cũ. Shisui không ngu ngốc. Nháy mắt liền hiểu Aozora ý tứ. Cúi đầu trầm ngâm. Aozora nghiêm túc nhìn xem hắn. Hỏi. Shisui. Ngươi muốn trở thành Hokage phụ tá. Là vì để thôn cùng Uchiha tiêu mất hiểu lầm. Vẫn là vì Hokage phụ tá quyền thế. Shisui nghiêm túc hồi đáp. Đương nhiên là vì tiêu trừ hiểu lầm. Aozora nhẹ gật đầu. Chân thành nói. Người nguyện ý vì gia tộc hy sinh. Là Konoha hy sinh sao? Shisui mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là kiên định nói. Ta đương nhiên nguyện ý. Vô luận là gia tộc vẫn là Konoha. Chỉ cần có cần. Ta đều nguyện ý. Rất tốt. Aozora tán dương. Như vậy ngươi tốt nhất cự tuyệt rơi Hokage đại nhân, hảo ý. Thậm chí đừng ra ghế ngồi ngày mai hội nghị cấp cao. Shisui trong lòng có chút không cam lòng. Nhịn không được hỏi. Vì cái gì? Aojora suy nghĩ một chút, nói, gia tộc Hyuga phía trước từng trợ giúp qua chúng ta, cho nên lần này chúng ta sẽ duy trì bọn họ cạnh tranh một cái Hokage phụ tá vị trí. Shisui cùng Aojora nhìn nhau một cái, biết Aojora không có lừa hắn, hắn không có truy đến cùng, tiếp tục hỏi, cái kia còn có một cái danh ngạch a. Aojora thở dài, nếu như lần này hai cái Hokage phụ tá đều rơi xuống gia tộc quyền thế trên thân, Uchiha cùng Hyuga muốn đối mặt bao nhiêu chỉ trích, nói không chừng lại sẽ gây nên bình dân cùng gia tộc quyền thế đối lập. Shisui không khỏi trầm mặc, lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm, vì thôn yên ổn. Chúng ta Uchiha nhịn đau từ bỏ lần này tuyển chọn. Shisui tiếp tục trầm mặc. Aojora cuối cùng trấn an nói, yên tâm, chúng ta tìm tới một cá nhân tuyển thích hợp. Nếu như hắn trở thành Hokage phụ tá, chẳng những có thể an toàn thế cục, còn có thể tiêu giảm thôn cùng Uchiha hiểu lầm. Shisui vơ vét trong đầu tất cả mọi người, nhưng vẫn là nghĩ không ra. Nghi ngờ nói, người kia là ai? Aojora cười nói, Torifu ra ra, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.